Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của Pháp Sư Cụ Lân Chấn Long Mạch Làng Liêu Xá. Cũng là kết thúc để xem là cái con mụ tình béo, cái nguyên ủy của nó như thế nào. Nó liệu rằng con mụ đó nó chết hay nó sống. Cái kẻ áo đen đứng đằng sau để thao túng tất cả mọi thứ, nó là kẻ nào mà nó ghê gớm đến như vậy đó. Và cái chết của ông cụ Túc, ngoài cái việc là nếu giữ thời gian duy trì long mạch để cho ông cụ Lân chấn lại long mạch, thì nó còn có cái vai trò gì nữa hay không, thì tất cả chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn để tương tác trực tiếp với tác giả. Hôm nay bé Trâm sinh nhật bé Trâm đúng không? Anh xin phép, tại vì lúc từ nãy giờ anh đang bắn một mạch lên mạch, thì một chút nữa cuối chương trình anh sẽ chúc mừng sinh nhật bé Trâm nghe. Một chút nữa bé Trâm nhắc lại anh nghe, hoặc các bạn nhắc mình chúc mừng sinh nhật bé Trâm nghe. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Cụ Lân Chấn Long Mạch Làng Liêu Xá, tập cuối. Thời gian dần dần đổ về tối. Sau khi chặt hạ cây mộc hương chỉ bằng cổ tay người, ở trước cửa y như lời ông cụ Túc lại vót nhọn cái đầu của nó, ông cụ Lân mới bắt đầu di chuyển chiếc giường rời khỏi vị trí. Ở bên dưới ấy lộ ra một tấm ván gỗ. Hai người đẩy tấm ván sang một bên, lên thấy ở dưới có một huyệt mộ sâu đến 2 mét. Chiều dài, chiều rộng đều tương ứng với một cỗ quan tài tầm trung. Từ ra đáy huyệt mộ tối tăm, lập lòe lên bốn tia sáng đủ màu sắc từ bốn góc. Cụ Lân phất lên đốt một tờ hoàng chỉ rồi thảy xuống phía dưới hố. Hoàng chỉ không được họa phù văn thì chỉ là một tờ giấy bình thường. Mục đích cụ làm như vậy là để kiểm tra xem huyệt mộ này liệu có bị úng thủy hay không. Ở bên dưới huyệt mộ bị ếm khí, tờ hoàng chỉ rơi xuống chỉ đủ soi thấy bề mặt khô ráo, sau đó lập tức tắt lịm. Bốn loại tia sáng từ bốn góc huyệt mộ lóe lên, cùng lúc chiếu vào tro tàn của tờ hoàng chỉ, đẩy nó lên khỏi huyệt, bay lơ lửng. Dù bị cháy thành tro, thế nhưng tờ hoàng chỉ vẫn giữ nguyên hình dạng như lúc ban đầu, chứ không bị nát mòn ra. Loại hình này nó giống như là trận pháp ngăn dị vật tiến vào nơi đã được bày trận, cũng giống như là trận pháp chấn địa thần phù để ngăn chặn ma quỷ. Cụ Lân biết giới huyền môn rộng lớn, có những thuật pháp tương đồng, nhưng mỗi một đạo phái đều có những thuật pháp đặc trưng, riêng biệt. Nó giống như là pháp khí. Thuật pháp là để khẳng định vị trí của đạo phái mình trong giới huyền môn. Trận pháp mà ông cụ Túc đã chuẩn bị ắt là để đối phó với đại nạn lần này. Nhưng loại hình nửa chính nửa tà khiến cho cụ cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Trong lúc cụ Lân và ông Hải đang làm nốt những công đoạn cuối cùng là dùng thân xác của ông cụ Túc để duy trì long mạch. Ở nhà, thằng cu Nam và thằng cu Việt lượn lờ đi chơi. Đám trẻ trong làng đến hiện tại chỉ còn hai thằng chúng nó là chơi chung với nhau. Thành ra là nói đi chơi nhưng chúng nó cũng chỉ lượn lờ loanh quanh, trêu mấy con chó của nhà hàng xóm, đến khi nào chán thì về. Thú vui của những đứa trẻ mới lớn hiện đạt cũng chỉ có như vậy. Còn đang thong dong ở trên đường, ánh trăng non làm cho khung cảnh nơi đây bất giác trở nên mờ mờ ảo ảo. Đoạn đường vắng tanh, thỉnh thoảng mới thấy một vài cái xe máy của mấy ông bà đi làm về muộn vọt ngang qua. Bất ngờ cả hai đứa nhìn thấy một bóng người lù lù xuất hiện trước mặt. Chuyện này khiến chúng nhìn nhau khó hiểu. Là bởi vì đoạn đường này không có ngã rẽ, không có nhà cửa. Hai bên đường chỉ là những khu đất trống, chưa được xây dựng. Vậy người kia từ đâu ra? Trong cái dáng quen thuộc, cặp mông lắc bên này bên kia, cứ như đang lướt đi trên đường chứ không phải là bước từng bước. Thằng Việt bụng miệng lắp bắp. Nó cố gắng kìm giọng nhỏ nhất đến mức có thể. Mày ơi, mày là bà Tình Béo. Đúng là bà Tình Béo. Nhưng mà sao bà lại ở đây? Bà ấy ra từ chỗ nào? Sao tự nhiên lại xuất hiện mà tao mày từ nãy không thấy? Thằng Nam cũng nhận ra cái kiểu ngoáy mông đặc trưng này. Nhưng vì nghe được câu chuyện của cụ Lân và ông Hải bố nó biết là mụ Tình đã chết. Người trước mắt của hai thằng nó bây giờ chỉ có thể là ma. Nghĩ tới những gì mà mụ Tình Béo đã gây ra với bố mình, khiến cho ông già suy sụp, thằng Nam siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Chết rồi mà còn muốn lôi người khác xuống theo. Sống thì hại người, chết là ma thì ám quẻ. Không biết bà ta là cái giống gì nữa. Thằng Việt vì không biết mụ Tình Béo đã chết, cả ngày nó cứ đi học rồi quanh quẩn ở nhà, đến tối thì sang bên bác Sơn ngủ. Nhưng ông bác của nó không phải là người nhiều chuyện, thế nên cũng chẳng kể gì. Nó kinh ngạc. Tao tưởng là bà ấy chỉ rời khỏi làng thôi. Làm sao bà ấy chết? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Mày muốn biết rõ bà ấy là người hay là ma thì cứ đi theo là biết. Khó cái gì đâu. Thằng Nam cằn nhằn đáp. Thấy vẻ do dự của thằng Việt, nó lôi từ trong áo ra lá bùa hộ thân. Mày đừng có lo, có lá bùa này bà ấy không làm gì được bọn mình đâu. Nói xong, thằng Nam cất bước đi trước, thằng Việt líu díu theo sau. Từ lúc nghe nói là mụ Tình bây giờ là hồn ma, nó mất hết cả nhuệ khí. Đứng một mình mà nhìn quanh đâu cũng thấy là một bầu u tối ghê rợn. Nó không dám ở lại. Nó lại càng không dám về nhà bác Sơn, dù chỗ này cách ấy chỉ có độ 100 mét. Nhìn theo bóng dáng của thằng Nam đã đi được một đoạn, nó căng thẳng rồi vội vàng co giò bám theo. Vong hồn mụ Tình Béo dường như không biết có hai đứa trẻ đang bám theo mình. Mụ đi một mạch rồi dừng lại trước một cánh cổng. Nơi đây không đâu xa lạ, chính là ngôi nhà cũ của mụ. Đoạn mụ lầm rầm đọc một tràng thần chú, tức thì lá bùa dán ở trên cổng lóe lên một tia sáng. Mụ Tình Béo bắt đầu tiến lại. Mụ đi xuyên qua cánh cổng vào bên trong nhà. Thằng Việt trông thấy cảnh tượng này thì mồm á khẩu không nói được tiếng nào. Thằng Nam bình thản. Nhà này trước là của bà ấy thật, nhưng bây giờ đã có chủ mới. Bà vào đây chắc chắn là có chuyện. Đi, tao với mày tính xem bà ấy định làm trò gì. Bà mà hại người là tao cho ăn bùa ngập mồm. Nói là như vậy, ngoài mặt thì có lá bùa kỵ tà hộ thân, nhưng thằng Nam cũng chẳng có thứ gì khác để mà khắc chế ma quỷ. Bản tính của nó có phần hơi ngông, thích làm là làm, thế thôi. Nói xong nó kéo tay thằng Việt đi một vòng, tìm tới chỗ bức tường vôi vữa ăn thông với khu vườn ở trong nhà. Ngồi lên thành tường nấp đằng sau một tán cây, thằng Nam lén nhìn vào bên trong. Nó rùng mình khi trông thấy cảnh anh Long, chủ mới của ngôi nhà, cùng với một người trung tuổi đang đứng ở trước hiên. Còn mụ Tình Béo thì đang rúng gió ở dưới sân. Thái độ của mụ trông có vẻ như run sợ. Thật sự là tôi đã làm hết khả năng. Nhờ có ông tương trợ, lá bùa đó đã mất đi linh lực. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thể động được tới người của thằng Hải. Dường như ngoài lão thầy pháp già kia ra, còn có một người nữa đã cản trở. Anh Long nhìn sang người đàn ông trung tuổi, giọng đầy lo lắng. Thưa thầy, bây giờ phải làm sao đây? Con thấy dường như lão thầy pháp ấy đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Người đàn ông này không ai khác chính là ông thầy nổi tiếng ở làng bên, lão tên là Khải, cũng chính là người đã nói với ông Hải về cái họa sát thân đòi lấy tiền công 2 triệu. Lão tự biện ra chuyện này, thậm chí là còn dùng thuật để tô vẽ lên đường sinh trong lòng bàn tay, khiến cho ông Hải không nghi ngờ, phải tìm đến lão mà cầu xin. Lúc ấy lão có thể đường đường chính chính lợi dụng lòng tin mà phá đi tượng Long Mạch. Nhưng lão dẫn cụ Lân mà lão cho rằng chỉ là hữu danh vô thực, được dân làng thêu dệt thổi phồng, ngáng đường kế hoạch của lão. Đối phó với quỷ miêu, rồi cả con nhập tràng, không mất đến một giọt mồ hôi đủ để cho lão nhận ra, cụ Lân này không hề tầm thường. Lão Khải đôi mắt vằn vẹn nổi lên sát khí, quắc mắt nhìn mụ Tình Béo, khiến cho mụ run rẩy không thôi. Sợ sẽ bị trừng phạt, mộ chỉ là một công cụ để cho lão sai khiến. Muốn thành một con quỷ trung thành hay chỉ là một mớ tinh phách, mộ không có quyền lựa chọn. Lão Khải tức giận: "Năm vị trí chôn Long Mạch ta đã phá được 3, chỉ cần phá nốt được Thủy Long ở nhà nó là coi như đại sự đã hoàn thành trên phần. Mỗi một chuyện còn con ngươi không làm được, ta giữ ngươi phòng có ích gì?" Lão Khải vung tay rồi chém xuống. Một luồng sáng xuất hiện từ năm đầu ngón tay, bắn ra như là luồng kiếm khí, chẻ vong hồn mộ Tình Béo ra làm đôi. Mụ Tình Béo bị chạm hồn, quỷ thể đổ gục xuống hai bên, rồi từ từ tan thành từng đốm tinh phách. Cho đến tận lúc này, mụ mới thoát ra khỏi sự khống chế của lão Khải. Hàng loạt những ký ức từ trước và sau khi chết hiện ra một cách rõ ràng. Lão Khải chính là kẻ đã tước đoạt đi sự sống của mụ, phá giải tác dụng của Ma Hoàng Thảo, khiến cho mụ lại dấy lên thù hận với cụ Lân. Qua đó, tẩy não rồi biến mụ thành một tay sai, một quân cờ thế mạng phục vụ cho âm mưu của lão. Để rồi khi không còn thấy tác dụng thì chính lão đã ra tay chấm dứt sự tồn tại của mụ trong cõi lục đạo luân hồi, để cho mụ vĩnh viễn không được siêu sinh. Sự ân hận đã quá muộn màng. Trước khi tan biến, mụ Tình Béo hướng đôi mắt nhìn về hai đứa trẻ đang ẩn nấp, miệng nhếch lên một nét cười. Từ xưa tới nay thường chỉ có quỷ theo dõi người, chứ người nào mà có thể qua mắt được loài ma quỷ. Lẽ dĩ nhiên là mụ biết hai đứa trẻ con đi theo, nhưng mụ vẫn cứ làm bộ như không biết để dụ cá lọt lưới. Ấy thế nhưng còn chưa kịp nói cho lão Khải, mụ đã bị lão chém cho tan hồn. Âu cũng là báo ứng. Đây là cái kết cục thê thảm mà mụ phải hứng chịu vì những tội nghiệp mụ đã gây ra lúc còn sống. Thằng Cú Nam với thằng Việt đứng ở ngoài vườn theo dõi mọi diễn biến từ đầu tới cuối, cũng nghe hết thảy mọi chuyện. Dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng từng nghe đến hai chữ Long Mạch, biết Long Mạch quan trọng như thế nào đối với sự hưng thịnh của cả một vùng đất. Việc mụ Tình Béo bị đánh cho tan hồn làm cho chúng nó hết sức ngạc nhiên. Lão già kia quá đỗi tàn ác, thản nhiên ra tay với cả thủ hạ của mình mà mi mắt không động lấy một cái. Đang đu trên cành cây, định bụng tụt xuống, thằng Nam sơ ý dẫm phải một cành cây khô đánh rắc. Âm thanh phát ra vào buổi tối nghe rất rõ. Lão Khải và Tay Long quay phát đầu nhìn ra hướng phát ra tiếng động. Tay Long đứng thẳng lên chạy ra sân, hướng ra vườn mà quát: "Ai? Ai ngoài đó vậy?" Thằng Nam buột miệng: "Chết chết rồi, chết rồi, chạy đi Việt ơi, Việt." Thằng Việt là đứa thông minh, nó biết chúng nó đang rơi vào hoàn cảnh nào. Không cả suy nghĩ, hai thằng chúng nó nhảy xuống rồi ba chân bốn cẳng co giò chạy một mạch, bán sống bán chết, không cả dám ngoảnh lại đằng sau. Tay Long kia tính đuổi theo, thế nhưng bóng dáng của hai đứa đã khuất. Đường đi lối lại ở trong làng thì ngoắt ngoéo, ngõ làng ngõ xóm ăn thông với nhau như mê cung. Có đi vào nhà lấy xe, bây giờ ra đuổi cũng không kịp. Tay Long lắc lắc đầu. Chúng nó bỏ chạy rồi thầy. Trời tối quá con không nhìn rõ chúng nó là ai. Nhưng có điều con không hiểu. Rõ ràng là chúng nó đi theo con mụ béo kia mà tới. Lẽ nào mụ không phát hiện ra? Lão Khải sôi máu dậm chân. Là mụ có tình dẫn chúng nó tới đây. Đúng là nuôi ong tay áo. Nó chết là đáng rồi. Còn hai thằng danh con kia, chỉ là lũ chuột nhắt mà dám mò đến đây rình rập. Tao sẽ cho chúng nó trả giá đắt vì cái việc làm ngu xuẩn này. Tay Long ngập ngừng. Nhưng thưa thầy, ta ra tay lúc này khác nào đánh rắn động cỏ. Lão già kia sẽ nghi ngờ. Còn này lão ta sẽ không để yên cho thầy trò ta muốn làm gì thì làm. Lão già đập bàn. Là đệ tử của ta thì không có khái niệm sợ. So với ta, lão là cái thá gì. Chỉ cần xong đại cuộc này, phá đi thủy long mạch ở nhà thằng Hải và tượng thổ long mạch ở đây. Long mạch bị phá hoàn toàn thì lão già đó chỉ là đồ bỏ. Đến khi đó thượng hạ đông tây chỉ có tên Khải. Không có Lân, không có cụ Lân nào cả. Người đời sẽ phải thuần phục ta, sùng bái ta như là vị thần duy nhất. Lão Khải ngửa mặt lên trời cười lớn, đoạn lẩm rẩm đọc thần chú. Tức thì từ dưới sân lộ ra một khe nứt, hai con quỷ từ từ vươn cánh tay đen ngòm trồi lên. Tay Long vừa trông thấy hình dạng của hai con quỷ thì kinh hãi. Bản thân mới theo Lão Khải độ một năm, đạo pháp còn chưa được truyền thụ, cho nên chưa có thành tựu gì. Gã chỉ làm chân sai vặt, làm mọi chuyện theo chỉ đạo của lão, thế nên đối diện với ma quỷ, gã cũng phải chịu những áp lực. Lão Khải phẩy tay ra hiệu, hai con quỷ cười khà khà, rồi hóa thành hai làn khói bay đi. Đến một khoảng không, chúng nó tách ra làm hai hướng. Chúng dựa theo dương khí vừa để lại mà lần theo dấu vết, tìm đến chỗ thằng cu Nam và thằng cu Việt. Tay Long nhìn ra khoảng vườn nằm bên cạnh sân, nơi mà gã vẫn hì hục đào bới hàng đêm để lần vị trí long mạch, miệng nhếch lên một nét cười chua chát. Dã tâm của Lão Khải không phải là Long không biết, nhưng gã đã lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo. Lão Khải vì bản tính đa nghi đã rút đi một phần phách của vợ con gã để đề phòng gã sinh lòng phản bội. Gã không muốn có bất kỳ chuyện gì xấu xảy đến với vợ con, cho nên buộc lòng phải nghe lời, tuân theo sự chỉ đạo của lão ngày này tháng nọ. Phải làm những việc trái lương tâm, lừa phỉnh người khác, để cho đến lạy lục, đem tiền đến, cầu xin sự giúp đỡ của lão. Thậm chí, bàn tay của Long đã nhúng chàm khi siết cổ bà Dư đến chết, rồi ngụy tạo hiện trường như là một vụ tự tử. Cũng bởi vì bà đã phát hiện chuyện gã lẻn vào nhà đào bới, phá đi tượng long mạch kim. Còn hai tượng mộc và hỏa long mạch thì trước đó Lão Khải tình cờ đi ngang qua làng phát hiện ra. Vì nằm cách xa khu dân cư cho nên lão đã dễ dàng phá được mà không bị ai phát hiện cả. Long nhìn khoảng không trước mặt mà trong lòng nặng trĩu, nhưng không thể nào hiện ra. Bản lĩnh của những con quỷ mà Lão Khải đã thu phục được không tầm thường. Gã mong hai đứa trẻ kia bình an vô sự, nhưng thực tế cho thấy phen này hai đứa bé lành ít dữ nhiều. Lão Khải cười thỏa mãn một hồi, đoạn quay vào trong nhà, vừa tu luyện vừa là để bầy quỷ về báo tin. Long cũng theo lão vào, chốc chốc lại ngó đầu nhìn ra. Trong thâm tâm của gã lúc này thực sự không hề mong muốn hai con quỷ kia sẽ trở lại. Từ sau khi giết bà Dư, Long luôn phải sống trong sự dằn vặt. Đã hai đêm qua không tài nào được ngủ yên, hễ cứ chợp mắt, gã lại trông thấy hồn của bà Dư về đòi mạng. Gã biết đó chỉ là do gã suy nghĩ quá nhiều cho nên sinh ra mộng mị. Nhưng có lẽ gã không thể nào thôi giày vò dằn vặt bản thân. Dẫu sao đó cũng là một mạng người. Một mạng người chết trong tay của gã. Gã giấu đi chuyện cụ Lân và ông Hải rời khỏi làng. Bây giờ còn chưa thấy về. Cũng là để cứu vớt một chút thiện lương cuối cùng của mình. Bởi nếu như lão Khải biết không còn người ngáng trở thì ắt đêm nay lão Khải sẽ hành động. Và tất nhiên là Long cũng sẽ phải bắt tay với lão mà phạm tội. Mặc dù bàn tay của mình đã nhúng chàm, nhưng bảo Long nhúng thêm một lần nữa, gã không làm được. Phần vì vợ con gã, gã vẫn cảm thấy có lỗi, có trách nhiệm với họ. Nhưng không có nghĩa là gã phải bán mạng của mình để trở thành một con quỷ sống, giết người không chớp mắt. Về phía thằng Nam, sau khi chạy một mạch, cảm thấy không còn ai đuổi theo đằng sau, nó mới dừng lại. Cả hai đứa ôm ngực thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Biết thằng Việt sợ không dám đi một mình, cho nên phải đưa về đến tận nhà của ông Sơn. Mấy năm rồi, thằng này vẫn thích ngủ ở nhà bác hơn. Thằng Nam cũng chẳng buồn hỏi. Mỗi một người đều có sở thích riêng. Điển hình như là nó, cứ hở ra là chọc ông già. Mặc dù mấy lần bị ông cáu, ông ấy vụt cho quán cả đít, nhưng vẫn cứ thích chọc ghẹo ông già. Thế thôi. Về đến nhà, thấy ở trên cánh cổng có dán giấy. Vì trời tối, tưởng là cái đứa mất dạy nào nó lại dán khoan cắt bê tông, cho nên bực bội xé phăng đi, vò nát. Nó không biết rằng, ấy chính là lá bùa mà cụ Lân để lại, nhằm trấn giữ yêu tà ma quỷ. Cùng lúc lá bùa bị lém đi, thì một cơn gió lạnh thổi sộc vào gáy, làm cho sống lưng của thằng Nam lạnh toát, rùng mình. Nhưng lúc ấy nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nó đi vào trong, sau đó khóa cửa lại cẩn thận. Tay nó vung vẩy vẩy sâu chìa khóa, đi vào nhà. Được nửa chừng đến giữa khoảng sân, bên tai vang lên tiếng gió. Từ bao giờ một bóng đen lù lù xuất hiện, nhảy từ trên nóc nhà xuống chặn trước mặt. Trong cuống họng phát ra âm thanh khều khào. Thằng nhãi con, tao xem mày chạy đi đâu. Nhờ có mày, tao mới vào được đây. Chứ để mày thoát, đến lúc tao về không biết trả lời với chủ nhân như thế nào. Dưới ánh trăng non, bộ dáng của con quỷ hiện ra tởm lợm. Thằng Nam nhìn mà rùng mình buồn nôn. Cái đầu trơ chọc lốc, vài ba sợi tóc lơ thưa, con mắt tròn xoe trắng dã, không có lòng đen, giống như là một nửa quả trứng ốp. Từ đó không ngừng nhèo ra những dòng nước vàng vàng như mủ nhầy nhụa. Sống mũi của con quỷ thì không có, phẳng lì. Khóe miệng bị xẻ dọc sang hai bên, bị khâu chằng chịt lại bởi vài sợi dây thép. Phần lợi thì bị khoét, lòi ra cả chân răng. Mấy chiếc răng lừa thưa như muốn rụng ra theo từng hơi thở hôi thối. Tay chân của nó lèo nghèo như que củi, người ngợm nó cũng đen xì xì. Nó cao phải đến gần 3 mét, nhưng cái bộ dáng nó lại lù khù lòng khòng, trông nó thực sự ghê rợn. Không biết là phải gọi nó là hình thành từ cái thứ quỷ gì nữa. Thằng Nam nuốt nước bọt, cố ngăn đi cảm giác lầm lợm nơi cuống họng. Lúc này nó mới biết, tờ giấy mà nó cho là giấy lộn, dán bừa ở cửa, chính là lá bùa của cụ Lân. Vậy mà nó lại thẳng tay xé đi. Như thế này thì khác nào tiếp tay rước quỷ vào nhà. Nhưng chuyện đã lỡ thì cũng lỡ rồi. Nó lùi lại nửa bước, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Mày muốn gì? Mày đừng có qua đây. Tao có bùa đấy. Tao nói thật đấy. Tao không đùa đâu. Vừa nói, thằng Nam vừa lôi lá bùa trong cổ ra. Con quỷ lại không hề tỏ vẻ gì là kinh hãi. Nó từng bước tiến lại gần thằng Nam. Con quỷ lè lưỡi, liếm liếm cái thứ nước nhảy nhụa chảy ra từ hốc mắt. Trong miệng vang lên tiếng cười khủng khục ghê rợn. Làm gì à? Thế mày nghĩ tao đến đây để làm gì? Để lấy xác của mày uống máu nuôi quỷ thể, để bắt hồn của mày về giao cho chủ nhân tao chứ còn làm gì? Mà mày bảo tao nhìn cái thứ bé tí kia là bùa, mày có cái gì khác để dọa tao cho nó sợ được không? Chứ cái này tao không sợ. Tao không sợ tí nào cả. Con quỷ nhếch mép cười khinh thường. Nó đưa tay lên dùng móng tay ngoắc ngoắc mấy lá bùa tính giật ra khỏi cổ của thằng Nam. Nó muốn chơi đùa một chút để cho thằng Nam phải khiếp sợ, phải tuyệt vọng, phải khóc lóc, phải lạy lục cầu xin. Khi ấy nó mới đoạt mạng. Thế nó mới thú vị. Thế nhưng đó là một sai lầm chí mạng mà con quỷ mắc phải. Thằng Nam đâu phải là một đứa trẻ bình thường dễ động vào. Ngay khi đầu ngón tay của nó chạm đến lá bùa, một luồng đạo quang đến chói lòa tỏa ra. Con quỷ thất kinh vội rụt tay lại nhưng đã quá muộn. Ngọn pháp hỏa bùng lên, sau đó lan ra bao vây lấy con quỷ. Con quỷ rú lên. Bùa này là cái gì? Không, chủ nhân, cứu ta. Tiếng nổ vang lên lách tách. Con quỷ kinh hãi đến tột độ khi nhìn thấy phần quỷ thể của nó đang bị thiêu đốt, tan chảy thành những vũng máu đen ngòm. Con quỷ lúc này toàn thân như ngọn đuốc, miệng gào lên thảm thiết. Thằng Nam nhìn cảnh tượng này mặt không có chút thay đổi. Nó thản nhiên nói: tao đã cảnh cáo mày trước rồi mà không chịu nghe. Cái này là tự mày chuốc lấy. Tao bảo là bùa mà, tao đùa mày làm gì? Thật. Nói xong, mặc kệ con quỷ đang lăn lộn vùng vẫy, chết dần chết mòn, tinh phách đang bay lên như đom đóm, thằng Nam bỏ vào nhà định bụng ngủ một giấc. Lá bùa dường như càng lúc càng phát ra uy lực mạnh mẽ. Chỉ cần chạm một cái cũng khiến cho con quỷ tan biến, mà nó cũng không hiểu lý do vì sao. Nhưng chợt nhớ đến thằng Việt, nếu như con quỷ này đến đây tìm mình thì ắt hẳn thằng Việt cũng gặp điều tương tự. Điều quan trọng là thằng Việt không có gì để hộ thân, chắc chắn là nó sẽ gặp nguy hiểm. Nó sốt sắng tìm đến cái điện thoại, định bụng gọi sang bên nhà bác Sơn hỏi. Thế nhưng điện thoại nhà nó vẫn bị hỏng từ hôm trước, chưa có được sửa. Chuyện này khiến cho thằng Nam càng thêm bứt rứt lo âu. Chuyện có quỷ tìm đến khiến cho nó không thể ra ngoài vào lúc này. Nó không biết có tất thảy bao nhiêu con quỷ ở ngoài kia. Lỡ đụng độ những con quỷ thông minh hơn hoặc là một bầy quỷ bâu nhau, sợ rằng lá bùa này chưa chắc có thể phát huy được sức mạnh như vừa rồi. Thằng Nam chỉ còn cách ngồi ở trong nhà cầu khấn, mong rằng thằng Việt không bị quỷ tìm đến, hoặc ít nhất cũng không bị làm tổn thương. Dẫu biết là hy vọng này rất mong manh. Bên phía thằng cu Việt, lúc nó đi về, ông Sơn thấy người ngợm thằng này hôi rình, bắt nó phải đi tắm rồi mới cho lên giường đi ngủ. Thằng cu mếu máo bất đắc dĩ nghe theo, mang quần áo ra sân giếng. Chỗ này có mỗi cái bể lọc, bể chứa nước cùng với mấy tấm bạt, quay lại coi như là cái nhà tắm. Đằng trước đằng sau thì thông thống, trong đêm tối chỉ có ánh đèn vàng vọt từ đầu hè hắt ra càng tô thêm vẻ rờn rợn. Thằng Việt vì yếu bóng vía cho nên cũng không dám đảo mắt ngang dọc. Nó chăm chăm nhìn xuống dưới chân, cố gắng quên đi nỗi sợ đang thôi thúc trong lồng ngực. Trong tâm trí còn nguyên hình ảnh mụ tình béo bị xẻ làm đôi. Trước lúc hồn phách tan biến, ánh mắt của mụ còn quắc lên nhìn hai thằng nó. Dù trong đôi mắt không có sát khí, nhưng đó là một vong hồn, chứ không phải là một người bằng xương bằng thịt. Chỉ là một đứa trẻ, cho nên sống đúng nghĩa với một đứa trẻ, sự sợ hãi là điều khó tránh. Thằng Việt xả nước ra chậu, còn chưa cả cởi áo thì giọng của con quỷ đã vang lên. Dám nghe lén chuyện của chủ nhân tao, mà còn dám mò ra đây tắm mà, tao sẽ moi gan mày ra để xem nó to đến mức nào. Hai con quỷ được Lão Khải triệu hồi dường như là một cặp song sát. Chúng nó giống nhau đến từng chi tiết, từ bộ dáng ghê tởm cho đến cái giọng khào khào. Thằng Việt đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói, rồi nó chết điếng cả người chôn chân tại chỗ. Cổ họng có lo lầm lợm, bữa tối cứ thế mà tuôn ra ổng ọc khỏi miệng. Thằng Việt sợ quá, bụm mồm, cố nén lại. Thế nhưng nào ngờ nó càng nén thì những thứ trong dạ dày lại càng ọc. Nó phun thẳng vào mặt con quỷ. Thằng Việt lúc này làm gì còn đủ bình tĩnh, cứ thế mà nó nôn ổng ọc. Con quỷ trợn mắt. Cái thằng này, mày làm gì thế? Mày làm gì? Thằng Việt sợ, hai chân run cầm cập, đầu gối đánh vào nhau công cốc. Chú quỷ ơi, cháu xin lỗi. Cháu! Con quỷ đưa tay vốt những thứ nhảy nhụa bị thằng cu Việt nôn vào mặt. Chú ơi, tối nay cháu ăn cơm đậu chấm mắm tôm, chú thông cảm. Con quỷ trợn mắt tức giận. Được, đã thế tao giết mày. Tao sẽ giết mày nhanh thôi, đến nỗi mày sẽ không cả kịp cảm thấy đau đớn đấy. Đối mặt với con quỷ, thằng cu Việt muốn hét lên. Thế nhưng lúc này nó đã run rẩy lắm rồi. Con quỷ xòe những móng tay sắc như dao, chộp đến tốc độ nhanh như gió. Thằng Việt đã mếu máo. Nó chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ phải chết. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn gì để thoát thân. Nó chỉ còn biết nghiến chặt răng, nhắm mắt chờ cái chết ập đến. Đột nhiên có âm thanh như là kim khí vang lên bên tai. Thằng Việt đợi một hồi lâu vẫn cảm thấy mình không có hề hấn gì. Nó từ từ hé mắt. Một luồng đạo quang ánh hồng, một thân ảnh cao lớn quắc thước đang đứng chắn trước mặt nó, làm cho nó giật mình. Người ấy trên tay cầm một cái quạt, đang kẹp chặt những đầu móng vuốt của con quỷ. Không ai khác là ông cụ Tứ, là thần hòa thành hoàng, là thổ địa của làng. Ông cụ Tứ lúc này trên người tỏa ra đạo quang rực rỡ, thân cao đến hơn 2 mét, bộ dáng như là người khổng lồ tương đương với con quỷ. Râu tóc của ông cụ Tứ không gió mà bay, trong ánh mắt không giận mà uy. Giọng ông cụ Tứ gầm lên: trong đất của ta mà loài ma quỷ chúng bay giam ngang nhiên làm cản. Mày có biết pháp tắc hay không hả? Cái con thổ tả này lại còn dám động đến con cháu của ta. Lão nhất định phải băm vằm mày thành từng khúc, vứt cho loài chó dưới cõi âm sâu xé lão mới hả dạ. Ông cụ Tứ lúc này mặt đỏ phừng phừng, hất văng cánh tay của con quỷ sang một bên. Ông cụ không biết lý do vì sao pháp lực của mình đang chuẩn bị suy kiệt bỗng nhiên lại khựng lại. Thậm chí cụ còn cảm nhận được như có một luồng linh lực đang thổi vào, khiến cho pháp lực của cụ lại tụ lại, thậm chí còn vượt trội hơn trước. Vì lẽ đó, cụ cảm nhận được thằng Việt và thằng Nam đang gặp nạn, kịp thời xuất hiện ứng cứu. Thằng Nam thì có lá bùa hộ thân, hơn nữa bản tính của nó thì gan lì, cho nên cụ cũng không có lo lắng cho lắm. Ít ra nó có thể tự xoay sở trong những tình huống nguy hiểm. Nhưng với đứa huyền tôn này, cụ vẫn cần phải bao bọc nhiều để cho nó cứng cáp, đến khi nào biết tự bảo vệ chính mình, như vậy mới có thể coi là trưởng thành. Miếng ngon đến miệng còn bị đập đổ. Con quỷ gầm lên, trong mắt màu trắng chuyển thành màu đỏ. Nó gầm ghè: Lão thổ thần à, long mạch bị phá, pháp lực thổ thần cũng mất. Lão bây giờ không phải là đối thủ của ta, lấy gì để mà đe dọa? Cả lão và thằng nhãi này cùng chết đi, chết đi. Con quỷ vặn vẹo, tiếng xương khớp kêu lên răng rắc. Xong một màn khởi động, nó phi thân lao đến một lần nữa. Bàn tay nắm lại vận lên quỷ lực, khiến cho cả bàn tay bùng lên ánh tím. Cụ Tứ vung quạt đánh dẹt một cái. Cụ giơ ngón tay khẽ búng lên trán của thằng Cu Việt. Cái búng này như là một đòn giải huyệt. Thằng Cu Việt cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, không còn cảm giác bị trói như lúc nãy. Cụ Tứ cầm một chiếc vòng bạc giơ lên, quét một vòng tròn trước mặt. Chiếc vòng cứ lớn dần tạo thế bao quát càn khôn. Giọng cụ quát: Đứng lùi ra đằng sau, để ta đối phó con quỷ này. Thằng Việt nghe thấy giọng cấp bách của cụ Tứ, thì cho dù là kẻ ngốc, nó cũng biết phải làm gì. Nó lập tức lùi lại, nép vào chỗ đống rơm ở góc sân, đưa mắt quan sát. Lúc này một quyền của con quỷ đánh đến. Vòng càn khôn của cụ Tứ vừa vẽ ra rung chuyển. Dựa theo thực lực, con quỷ này còn mạnh hơn cả con quỷ mò đến chỗ thằng Nam. Cụ Tứ lùi về đằng sau một bước, nhưng vẫn đứng vững thủ thế, chống được lực công kích đang muốn xuyên qua vòng càn khôn. Con quỷ đã vận hết tất cả tu vi quỷ lực của nó vào một đòn. Nếu như có thể đánh bại được một thổ thần, vị thế của nó chắc chắn sẽ được nâng cao. Nhưng những con quỷ khác nhất định là sẽ phải thuần phục. Quỷ thể của nó bắt đầu biến đổi dữ dội, toàn thân teo tóp, khuôn mặt tởm lợm chỉ còn trơ lại lớp da nhăn nhốm bọc lấy cái đầu lâu. Bên cánh tay đang vung lên, mỗi lúc một phình to. Những luồng quỷ khí còn sót lại đang không ngừng chạy dọc vào quỷ thể, rồi truyền vào trong đó. Con quỷ cười nham nhở, bộ dáng của nó đã vốn tởm lợm, nay lại càng thêm tầm lợm. Lão thổ địa, để xem càn khôn của lão chống được bao lâu. Cảm giác được giết một thần vị chắc là không tệ. Cụ Tứ giữ vòng càn khôn, cảm thấy đôi tay như đang tê dại. Con quỷ này quả thực là muốn chơi lớn. Cụ lạnh giọng: Nếu như ta bại trong tay ngươi, chẳng phải là sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Loài ma quỷ chúng mày không chịu hiểu, hay là chúng mày bị ngu đến không hiểu được năng lực của một vị thổ thần đến mức nào à? Dứt lời, cụ Tứ tung chiếc quạt lên cao, miệng đọc một tràng thần chú. Chiếc quạt vốn bình thường chỉ có thể xòe ra 180 độ, nhưng khi được kích phát ấn chú thì đột nhiên mở rộng xòe đến 360 độ. Trong tấm quạt lóe lên một tia sáng, rồi hiện lên hình thái cực âm dương. Ở bên ngoài cũng hình thành lên bát quái trận, linh quang tỏa ra một màu nồng đậm. Từ thái cực âm dương chiếu một tia sáng thẳng lên người con quỷ, vây nó ở bên trong bát trận đồ. Loại hình pháp thuật này là khả năng của tất cả các vị thổ thần để thu phục giam cầm những con quỷ cứng đầu, cố ý làm trái âm điều. Nhìn hình trận cũng tương tự như âm dương bát trận đồ của cụ Lân, nhưng đây là thần pháp, tất nhiên là uy lực mạnh hơn nhiều, có thể sử dụng liên tục mà không bị cấm cản. Con quỷ trông thấy vậy thì biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi. Nó vội thu tay tìm cách thoát thân, nhưng vì toàn bộ quỷ lực của nó đã dồn lên một bên cánh tay, khiến cho quỷ thể của nó nặng nề không cân đối. Nó đứng không vững, nó đổ gục xuống, rồi bị linh quang của trận pháp hút vào. Đâu đó còn vang lên những lời sau cùng trước khi mắt trận đóng lại: Chủ nhân, cứu ta, cứu ta, chủ nhân. Giải quyết con quỷ xong xuôi, ông cụ Tứ thu tay phất một cái, lấy lại chiếc quạt, điểm lên trên gáy quạt mấy đường để phong ấn con quỷ. Ông cụ bĩu môi. Đùa với tao đi. Thế nhưng sau đó ông cụ lại ngồi bệt xuống, tay ôm quạt, giọng mệt mỏi. Lâu không dùng pháp này, đối phó với cái con thổ tả này cũng mệt ra phết. Tiên sư, mày ở rũ xác trong đấy còn nhá. Muốn ăn không à? Không dễ, tuổi dễ. Đau lưng quá. Đau lưng quá. Kiểu này xong phải bảo thằng Cu Sơn đốt cho mấy con hình nhân giấy để nó tẩm quất thôi. Đoạn cụ Tứ quay sang vẫy vẫy thằng Cu Việt. Này, ra đây xem nào. Thế chui ở đấy để cho mũi nó đốt à? Châm cho ta nén hương, đi âm mệt mỏi, đã kịp hưởng tí hương hoa nào đâu. Đi nhanh về khẽ, nhớ đừng để cho thằng Cu Sơn nó biết. Chứ cái thằng đấy mà nó ra đây rức đầu lắm. Đèo mẹ, nó nói như cái đài, liên mồm không dừng. Thằng Cu Việt rón rén bước ra. Cụ Tứ là người thân, lại gần cụ, nó có cảm giác ấm áp, cho nên nó không hề sợ hãi gì cả. Thấy vòi nước vẫn chảy từ nãy đến giờ, nó nhanh chóng khóa cái vòi lại. Cụ ơi, cụ giỏi thật đấy. Con quỷ ghê như thế mà cụ đánh cái một. Ông cụ Tứ bĩu môi. Nó có mà tuổi con ngàn con à. Một hồi, thằng cu chạy vào trong nhà, rồi đem ra cả bó hương mà châm lên. Cụ Tứ lim dim hít hà, từng làn khói hương cứ cháy vèo vèo cuộn thành tàn đẹp mắt, khói chui tụt vào trong mũi cụ. Vậy là một đêm trôi qua, ở bên nhà của Tay Long, lão Khải mắt long lên sòng sọc bực tức, đá thúng đụng nê, đồ đạc trong nhà bị đập vỡ cả. Hai con quỷ lão sai đi cả đêm, không thấy trở lại báo tin, ắt là đã bị tiêu diệt. Đúng là những con quỷ trung thành mà tâm đắc, ngàn vạn lần lão cũng không ngờ là bị liệt diệt một cách gọn gàng đến như vậy. Ngay đến cả tàn hồn cũng không cảm nhận được. Lão rít lên từng tiếng, đấm mạnh xuống chiếc bàn gỗ. Cái bàn đã cũ mọt không chống lại sức mạnh của cơn giận, vang lên những tiếng răng rắc. Hai con tiểu quỷ đó, ta đã dùng máu của mình để nuôi dưỡng. Thực lực của chúng nó như thế nào ta đều biết. Không lý nào chỉ trong một đêm, chỉ trong một đêm mà bị diệt gọn. Lão thầy pháp, người được lắm. Người đừng có vui mừng vội. Còn chưa xong đâu, ta nhất định sẽ bắt người trả cả gốc lại. Tay Long đứng ở một bên nhìn lão Khải lắc lắc đầu, bởi vì gã biết lão thầy pháp Lân không hề ra tay với hai con quỷ mà là một người khác. Căn bản chỉ mới dọn đến ngôi làng này là ít tiếp xúc với người làng, thế nên cho dù là vắt óc suy nghĩ ngược suy nghĩ xuôi cũng không thể nào đoán được ai là người đã ra tay cứu hai đứa trẻ. Trong khi cụ Lân vắng mặt, gã thầm nghĩ trong bụng, xem ra cái thứ gọi là đại sự của lão Khải muốn thành thì còn khó khăn hơn nhiều, chứ không hề dễ. Gã nói, thầy, tiếp theo ta phải làm gì đây? Hai con quỷ kia đều đã biến mất, có khi chúng nó đã moi được thông tin rồi biết được kế hoạch của ta rồi cũng nên. Lão Khải không muốn chậm mà chắc nữa. Lão bây giờ muốn đánh bài ngửa, đánh một ván lớn, hòng dập tắt hy vọng có thể cản trở đến đại sự của lão. Chúng nó biết thì sao? Đêm nay đích thân ta sẽ ra tay. Ta sẽ không thể chờ được lâu hơn nữa. Tượng Thủy Long Mạch đã bị phá hủy. Kẻ nào còn ngáng đường, kẻ đó chỉ có mà chết. Long, ngươi mau đi chuẩn bị những thứ này cho ta. Trước khi trời tối, nhất định phải đầy đủ, không được thiếu thứ gì, nghe chưa? Đoạn lão Khải ném cho Tay Long một mảnh giấy rồi rời đi, cũng không rõ là đi đâu. Long nhìn qua một lượt những thứ được ghi trong mảnh giấy, rồi siết chặt trong tay. Đoạn gã liếc về phía căn buồng nhỏ, vợ và con của gã đang bị nhốt ở trong đó. Từ khi dọn về đây, họ chưa một lần ra ngoài. Chính là vì bị lão Khải rút đi một phần hồn phách, khiến cho họ lúc nào cũng như điên điên dại dại, trong vô thức cười nói. Long thở dài một hơi, nặng trĩu những suy tư. Bây giờ không còn đường lui, không làm theo lời của lão Khải, thì cả gia đình vợ con chỉ có một đường chết. Nấn ná một hồi, gã dắt xe ra khỏi cổng, nổ máy phóng đi, chuẩn bị tất cả những thứ theo yêu cầu của lão Khải. Lão Khải ngồi ở trong nhà nhìn theo bóng dáng của tay Long khuất dần trên con đường. Ánh mắt của lão lập lòe lên sát ý. Sáng, cụ Lân và ông Hải trở về, nghe thằng cu Nam, thằng cu Việt kể lại việc đêm qua, cụ sửng sốt, kinh ngạc, trong lời nói lóe lên giận dữ. Lòng người quả nhiên khó đoán, không ngờ dã tâm của lão ta lại lớn như vậy, phá lòng mạch để rồi xưng thần thánh một cõi. Lão không biết làm như vậy là phạm vào đại tội trời tru đất diệt hay sao? Điều khiến cho cụ Lân kinh ngạc là chuyện thằng Việt kể. Do tượng Long Mạch dần dần bị phá, cho nên cụ tứ dần bị mất đi pháp lực. Đêm qua cụ lại hiện thân, cứu nó, thậm chí còn dùng đến thần pháp diệt quỷ. Suy nghĩ một lúc, cụ Lân sâu chuỗi lại thì ngộ ra. Cùng thời điểm ấy cũng chính là lúc mà cụ cùng với ông Hải đã táng niệm thi thể của ông cụ Túc theo tâm nguyện cuối cùng. Ắt hẳn chuyện pháp lực của cụ tứ hồi phục có liên quan. Theo như lời ông cụ Túc nói, thời hạn chỉ có thể duy trì trong một ngày ngắn ngủi. Cụ Túc là dùng chính thi thể của mình để bù đắp lại phần long mạch đã bị phá, củng cố tạm thời sinh khí cho long mạch. Trong một ngày đó, cụ Lân bắt buộc phải ngăn, không để cho tượng long mạch bị phá hủy thêm, chặn lại âm mưu của kẻ đứng đằng sau chuyện này. Gánh nặng xem ra khó khăn, đè lên đầu. Chỉ có cụ Lân bây giờ mới đủ khả năng và bản lĩnh để hóa giải. Cụ Lân giở tay nải ra lấy cuốn sách, cũng chính là tâm huyết cả đời của ông cụ Túc, thu thập thêm kiến thức về tượng long mạch. Từ cách xác định vị trí cho đến cách trấn yểm, tất cả đều được ghi chép lại chi tiết. Thế nhưng vốn từ có giới hạn, cụ Lân phải thỉnh tới cụ tứ về để chỉ điểm, diễn giải những câu chữ dày đặc trên giấy. Cả hai cùng nghiền ngẫm mãi cho đến quá trưa thì mới nghỉ ngơi một chút. Cụ tứ bây giờ mới nói. Ta nghe lão đệ kể, thì cái nhà anh Túc kia cũng dùng cơ thể chấn tạm thời phần long mạch, cho nên pháp lực của ta mới khôi phục. Nhờ vậy ta mới có thể đi cứu được thằng cu Việt thoát khỏi nanh vuốt của quỷ. Ân nghĩa này thực sự là lão ca ta cảm kích vô cùng. Nhất định là ta sẽ phải xuống dưới tòa âm tìm đa tạ cái anh chàng Túc đấy mới được. Cụ Lân lắc lắc đầu trầm giọng. Để thiết nghĩ là huynh không có cơ hội ấy đâu. Khi mà ông cụ Túc dùng đến pháp trận đó, không chỉ là cơ thể bị hủy hoại, mà đến cả phần hồn cũng trở thành một mắt xích. Thời hạn một ngày mà ông cụ nói kết thúc cũng là lúc linh hồn bị phân mảnh phiêu đãng trong trời đất. Với một người mang hai dòng máu nhân quỷ như ông cụ Túc, vốn đã không có tên trong sổ sinh tử, thế nên dù không xảy ra tình huống này thì ông cụ Túc có chết đi, linh hồn cũng chẳng thể nào về được dưới âm tòa. Cụ tứ gật gù, bây giờ mới thấu, cụ chỉ cai quản lãnh thổ đất đai chứ không quản sinh tử con người, cho nên mất một lúc cụ mới ngộ ra được. Cụ tứ phe phẩy cây quạt, đoạn giọng tai nghe ngóng. Một hồi lâu, giọng cụ nghiêm trọng. Lão đệ, ta vừa mới hay tin, cái lão thầy pháp kia đêm nay sẽ mò đến, ắt không phải là chuyện tốt đẹp gì. Rất có thể là mục tiêu lão tìm đến là lão đệ, đệ phải hết sức cẩn thận đó. Cụ Lân cười đáp, tay nâng niu, vuốt ve kim duyên kiếm, rồi thì thầm: đêm nay phải trông cậy vào ngươi rồi. Lão đệ, hay là để ta alo gọi điện, nhờ hết cả đám thổ công thổ thần ở mấy làng bên. Chúng ta có một nhóm, có gì thì tương trợ lẫn nhau, nhờ bọn họ đến. Cụ Lân cau mày lắc đầu. Lão ca cứ nói chứ, làm sao mà đệ không biết. Mỗi một thổ thần thổ địa chỉ có thể hoạt động trong phạm vi quản hạt. Nếu như ra khỏi đó mà làm quá phận, e rằng dẫn đến âm điều. Lúc đó âm điều phủ xuống, rách việc lắm. Chỉ sợ rằng chưa tiêu diệt được loài tà ác thì đã bị cõi dưới trừng phạt được. Ấy, khoan đã, lão đệ. Hình như ta nhớ lúc trước đệ còn dùng thất tình kiếm. Sao bây giờ đệ không dùng song kiếm? Chẳng phải lúc đó thi pháp sẽ mạnh hơn sao? Ông cụ Lân lắc đầu, đoạn nói thổ lộ tâm tư. Lão ca có điều không biết. Trong huyền môn, người học đạo chỉ được phép dùng một pháp khí duy nhất, truyền vào đó khí tức của mình, biến pháp khí trở thành bản mệnh. Người còn pháp khí còn, người mất pháp khí vô dụng. Đệ chọn kim diêm kiếm bởi vì không muốn nghe những lời đàm tiếu rằng huyền thuật của nước Nam ta bắt chước hay là xuất phát từ xứ Tàu. Chỉ vì cái tên của thanh kiếm thất tinh gần giống như tên pháp khí của một tên đạo sĩ trẻ tuổi ở bên đó. Nghe những cái lời ấy, đệ đau lòng lắm. Đệ muốn chứng minh cho họ thấy là không dùng đến thất tinh thì huyền thuật nước Nam ta cũng không thua kém bất kỳ nơi nào. Nghe cụ Lân trải lòng, ông cụ Tứ mới biết được áp lực mà cụ Lân phải gánh. Ông cụ Tứ nộ khí xung thiên, mặt phừng phừng tức giận. Nực cười, chỉ vì cái tên thanh kiếm thôi mà dám nói vậy à? Nếu như là lão ca ta, ta chả đem đi trẻ làm củi đun rồi. Ở dưới âm tòa, có một lần hai bên giao lưu, ta cũng nhìn thấy có một thằng ôn con cầm cây quạt lông ngỗng đứng phe phe phẩy phẩy. Ở tên cái gì mà khổng, khổng, gớm chết, hoài hoài phòng phòng, rủ ta đánh cờ. Ta không thèm chơi cờ tướng, ta rủ nó đánh cờ vua. Thằng danh con, tuổi con ngàn con. Thua chui nhội. Cụ Lân lắc đầu cười khổ. Đúng là cụ thì không làm được như vậy. Bởi vì ít ra thanh thất tinh kiếm cũng đã gắn bó với cụ hơn 20 năm. Cụ chỉ cất nó vào một nơi bí mật để lưu giữ lại những kỷ niệm một thời, dùng để tung hoành diệt quỷ. Giờ đây kim duyên kiếm là vật bản mệnh của cụ, theo cụ đến hết đời. Trò chuyện một lúc, cụ Lân cùng cụ Tứ lại châu đầu vào nghiền ngẫm, nắm rõ từng vị trí mấu chốt cũng như là cách thức chấn tượng long mạch. Biết trước được những cái điều này, cụ Lân cũng dễ dàng nắm bắt được hành động của đối phương, như vậy cũng dễ để đối phó. Tranh thủ từng chút một, cơm nước chỉ qua loa cho có lệ. Sau khi thấm nhuần hết tinh hoa trong cuốn sách của ông cụ Túc, những phương pháp này cụ thuộc rất nhanh vì bản thân đã có cơ sở huyền thuật vững chắc. Cụ tiếp tục lấy ra cuốn sách cổ của lão tổ sư Trần Kha, tranh thủ luyện thêm một số đạo thuật mới. Cuộc đấu pháp đêm nay rất có thể sẽ xảy ra. Cụ Lân chưa có một chút thông tin gì về đối phương, thế nên cũng không nắm được bao nhiêu phần thắng. Lúc này, cụ tập trung cao độ. Người cụ như là tượng đá, mắt nhìn chăm chăm lên những dòng chữ tượng hình ngang ngang dọc dọc. Cụ Tứ rời đi lúc nào không hay. Nghe đồn là cụ lại muốn tìm về dưới âm tòa, dù cái tên họ Khổng, mà có đôi khi là cái gì mà lượng lượng, cân cân, để đánh cờ vua. Lúc này, cụ Lân xuất nguyên thần ra khỏi cơ thể. Tựa như bây giờ chỉ còn lại cái xác ngồi đơ ra. Không một ai biết là cụ đã luyện thuật trong chính tâm thức của mình. là một trong những cảnh giới tối cao mà người học thuật luôn hướng đến, luyện tinh thần. Thằng cô Nam cùng với bà Đào bị đẩy sang nhà ông Sơn từ lúc mặt trời còn chưa lặn. Đây cũng là ý của cụ Lân. Đây không phải là cái chuyện mà đàn bà phụ nữ và trẻ con có thể xen vào. Càng ít người biết thì càng tốt. Cụ Lân tranh thủ thời gian còn lại dựa theo cuốn sách của ông cụ Túc và lời kể của hai đứa trẻ, tìm đến vị trí tượng Thủy Long Mạch ở trong nhà ông Hải. Cụ cần phải đi trước một bước, tránh cho mình rơi vào thế bị động. Cụ Lân đứng ở vị trí trung tâm của căn nhà, lấy ra một chiếc đĩa xoay cỡ độ một gan. Cụ bắt đầu đổ mực chu sa ra cái bát, cầm bút họa bùa lên lòng của cái bát. Chỉ trong một thời gian ngắn, trên đó đã chi chít những ký tự phù văn đều đặn và cân đối. Để vẽ được những nét phù văn này không hề đơn giản. Từ nét thanh nét đậm, sai lệch chỉ một ly thì linh lực sẽ không được hoàn hảo. Cụ Lân lần đầu tiên họa phù văn này, sau khi dứt bút, cụ nhìn lại một lượt, cảm giác độ hoàn hảo cũng chỉ đạt trên 9 phần một chút. Thế nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian để mà vẽ lại. Mà có vẽ thì cũng chưa chắc đã đạt đến sự hoàn hảo. Cụ đặt cái đĩa lên lòng bàn tay, rồi đứng dậy, kẹp chặt ngón tay vào trong trục xoay. Vừa đi tới đi lôi, miệng vừa lầm rầm đọc thần chú. Lúc này trời cũng đã nhá nhem, cụ Lân như đã đi hết lượt từ sân cho đến vườn. Chiếc đĩa trên tay cụ vẫn nguyên vị, không hề có phản ứng. Ông Sơn, ông Hải theo dõi từng bước đi chậm rãi của cụ Lân mà cũng căng thẳng như muốn nín thở. Trông thấy vẻ mặt càng lúc càng căng của cụ, ông Hải dè dặt lên tiếng. Hay là cái thứ tượng Long Mạch ấy nó không nằm ở trong nhà quan? Chứ nãy giờ quan thấy cụ đi từng ngóc ngách rồi. Họa chăng chỉ còn có ban thờ nhà quan là cụ chưa đến? Ấy, xem ra phải thử mới biết. Cụ Lân vẫn luôn tin chuyện thằng cu Nam, thằng cu Việt nghe lỏm rằng ở nhà ông Hải có chôn tượng Thủy Long Mạch, không phải là dàn dựng để dương đông kích tây. Hơn nữa chính cụ Tứ cũng nghe dưới cõi âm báo đêm nay lão sẽ mò đến. Cụ chưa tìm ở chỗ đặt ban thờ vì không nghĩ đến là tượng Long Mạch lại chôn ở vị trí ấy. Nhưng mọi chỗ cụ cũng đã tìm rồi, đâu có gì đâu. Cụ trở vào trong nhà, đứng trước án gian, chắp tay vái ba vái, rồi bắt đầu lầm bầm đọc chú. Cụ vừa dứt tràng thần chú thì phù văn trên cái đĩa lập lòe lóe lên một tia. Tia sáng này từ màu hồng nhạt chuyển thành màu hồng đậm theo mỗi bước đi của cụ. Chiếc đĩa cũng bắt đầu lay động cho đến khi tia sáng phát ra từ phù văn chuyển sang màu cam đỏ. Chiếc đĩa tự nhiên xoay tít theo trục. Hiện tượng này cho thấy Long Mạch chính là ở vị trí này. Cụ Lân còn chưa có động thái gì thì từ đằng sau lưng vang lên giọng nói. Chính là Lão Khải. Không ngờ lão đã đến đây sớm hơn dự định. Lão già, không ngờ là ngươi cũng có bản lĩnh này. Cũng phải cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm ra vị trí chôn Thủy Long Mạch. Giết ngươi xong thì ta cũng đỡ mất công tìm kiếm. Ông Hải tất nhiên là vừa nhìn nhận ra Lão Khải ngay. Lão chính là người đã vẽ ra cái họa sát thân đối với ông. Nguồn cơn của mọi chuyện diễn ra sau đó. Ông không kiềm được tức giận mà nói. Ủa hay, là cái thằng thầy giỏm, tiền sư, mày ăn nói với cụ Lân thế à? Tao đấm vỡ mồm mày ra xem để xem mày còn ăn tục nói phét à? Hả? Ông Hải sấn sổ xông tới, vung cú đấm thẳng vào mặt của Lão Khải. Ấy thế nhưng lão nhẹ nhàng nghiêng mặt lách sang một bên, đồng thời dùng bàn tay đẩy nắm đấm đi chạch hướng. Ông Khải lảo đảo, suýt nữa đâm sầm vào cánh cửa. Còn chưa kịp đứng vững, thì lão Khải đã nhanh chóng chấm lên trán của ông một con dấu đen. Không biết cơ thể của ông bị kích ứng gì, cả người bỗng nhiên mềm oặt đổ gục xuống, ngồi tựa vào cửa, con mắt mở trừng trừng không nhúc nhích. Ông Sơn thấy vậy liền lao đến, nhưng cũng chịu chung số phận. Lão Khải đoạn phổi phổi tay. Lũ tòm tép chúng mày mà cũng đòi động đến được tao à? Tao tha mạng cho chúng mày là để chúng mày tận mắt thấy lão già mà chúng mày luôn tôn sùng phải quỳ gối trước mặt tao như thế nào. Đoạn lão Khải nói không ai khác chính là hướng đến cụ Lân. Chuyện vừa rồi lão ra tay quá nhanh, cụ vào thế bị động cho nên không kịp ngăn cản. Nhìn ông Sơn ông Hải ngã lăn lóc trên nền nhà, tay chân cứng ngắc không cử động được, cụ Lân cũng hết sức lo lắng. Nhưng sau khi dùng nhãn thuật nhìn một lượt, thấy hồn phách của cả hai vẫn còn nguyên vẹn, cụ mới thở phào nhẹ nhõm. Ít ra như vậy cụ mới có thể yên tâm. Cụ bỏ ngoài tai những lời khiêu khích của lão Khải, đoạn nói: ta thật tình không hiểu vị thế độc tôn có gì hay mà biến ngươi thành ra như vậy. Ngươi có biết trận phá long mạch thì đến cuối cùng hậu quả như thế nào hay không? Lời cụ Lân nói là thật lòng. Trận phá long mạch thiên lý bất dung, những kẻ cố tình phạm phải thì không nhận được kết cục nào tốt đẹp. Lão Khải ngoái ngoái cái lỗ tai bật cười. Người nghĩ ta là trẻ con hay sao mà lại tin vào những lời hồ dọa đây? Ba tượng long mạch đầu bị ta phá vỡ quá dễ dàng, là y trời, là trời muốn giúp ta hoàn thành đại sự. Ngươi là một bàn đạp để vị thế của ta càng được tôn vinh. Long, đem nó vào đây. Bây giờ long mới xuất hiện, tay rôn rôn dâng lên cho lão Khải một thanh kiếm màu đen tuyền. Xong, gã lui ra ngoài chờ lệnh. Long không rõ mục đích lão Khải dẫn theo gã đến đây để làm gì, bởi vì gã đâu có biết gì về thuật pháp đâu, chỉ khiến cho lão thêm vướng chân vướng tay. Cụ Lân nhíu mày, dán mắt vào từng đường nét trên thanh kiếm. Cụ kêu lên: Là hắc ma tà kiếm. Không thể nào, Nó đã bị ngươi phá hủy. Ý ngươi là như vậy phải không? Lão Khải cầm thanh kiếm vuốt ve. Thanh kiếm dường như có linh tính, từ phần chuôi bung ra một sợi dây hắc ám cuốn chặt lấy tay của lão Khải. Lão nhìn thấy sự biến đổi này, nhếch miệng cười nhạt, đoạn tiếp: đúng là ngươi đã đốt nó đây, nhưng trong đống tro tàn thì tà khí vẫn còn nguyên. Ta chỉ cần đem chúng về tôi luyện lại, thêm vào một chút âm hỏa, rồi phục sinh hắc ma tà mà thôi. Quả là pháp khí tốt. Thứ tốt như vậy mà ngươi nỡ phá hủy, đúng là ngu dốt mà. Cụ Lân lắc lắc đầu. Hắc ma tà, ôi hắc ma tà, ngươi năm lần bảy lượt dùng tà khí mê hoặc lòng tham của con người, dẫn họ đi vào con đường tà đạo, để cho ngươi tái tạo, giờ lại sinh ra cả kiếm hồn. Đúng là ta đã phạm sai lầm rồi. Lão Khải, giữa ta và ngươi chắc chắn sẽ xảy ra một trận đấu, nhưng nơi đây quá chật hẹp, ta nghĩ không đủ để thanh hắc ma tà của ngươi phát huy tối đa sức mạnh. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn như vậy, có đúng hay không? Nói xong, cụ Lân chỉ tay ra ngoài sân. Lão Khải ghi nhớ vị trí chôn tượng thủy long mạch mà cụ Lân vừa soi ra, lão gật đầu. Được, vậy để xem lão già ngươi biết chọn chỗ chết đấy. Ra thì ra. Cụ Lân mỉm cười, đoạn dậm chân bước một bước, dùng thân pháp nhanh nhẹn lướt như gió ra ngoài. Lão Khải cũng muốn thị uy, liền lập tức nối đuôi nhảy theo, đồng thời vung lên hắc ma tà kiếm, phát động thế tấn công. Ngay từ khoảnh khắc chân của lão vừa còn chưa chạm đất, cụ Lân hơi bất ngờ giơ hoành ngang thanh kim duyên kiếm lên đỡ, đồng thời cũng vận lực để trụ thật vững. Mũi giày của cụ Lân tung lên đá thẳng vào mạng sườn, hất văng lão Khải ra, khóe miệng đã rỉ ra một dòng máu. Lão Khải cũng không lấy vậy mà yếu thế, xét về tuổi tác, lão kém cụ Lân chừng chục tuổi. Xem ra nếu mà luận về sức lực thì lão còn phải mạnh hơn nhiều chứ. Lão nhanh chóng đứng bật dậy, đưa tay quẹt vết máu trên miệng. Lão cười gằn: "Lão già ơi, vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Nhưng như thế đối với ta chưa là gì đâu." Lão Khải tay trái vung kiếm, tay phải vận phát, miệng đọc chú vẽ lên không trung mấy đường. Âm thanh ghê rợn phát ra, trước mặt lão xuất hiện một con quái điểu. Lông lá toàn thân phát ra ánh tím, đầy tà khí. Lão thật sự đã làm chủ được hắc ma tà kiếm, thậm chí là thuần thục hơn cả mụ Tình Béo. Có thể dùng hư chiêu lấy ra một lượng tà khí trong hắc ma tà kiếm, tạo thành hữu ảnh. "Phanh thây lão cho ta, hắc điểu!" Theo như cú chỉ tay của lão, con hắc điểu hướng cặp mắt sắc như dao về phía cụ Lân. Cái mỏ nhọn rít lên từng tiếng quang quác, nó dang rộng đôi cánh, vỗ mạnh, luồng âm phong tỏa ra như vũ bão, đất cát bay lên mù mịt, lá cây cùng với những cành cây nhỏ gãy gợt dập, rơi rụng lả tả. Cụ Lân hai tay đan chéo vào nhau, tránh cát bụi bay vào mắt. Hắc điểu nhân cơ hội tung cánh bay vút lên, rồi đổi hướng, chĩa thẳng xuống dưới, như là máy bay tiêm kích vậy. Mắt chưa mở ra được vì cơn gió do con hắc điểu tạo ra, bên tai của cụ Lân khẽ động, cụ tập trung nghe ngóng, phân tách âm thanh, phán đoán chuyển động của con hắc điểu. Cú mổ giáng thẳng xuống, chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của cụ Lân tan biến, con hắc điểu cắm mỏ thẳng xuống sân, chân đáp đất, nó phải cố gắng lắm mới rút được mỏ ra. Đầu của con hắc điểu ngẩng lên quay ngang quay dọc, tìm kiếm bóng dáng của cụ Lân. Lão Khải từ xa trông thấy mọi chuyển động của cụ. Chỉ trong tích tắc, trước khi bị hắc điểu tạo áp lực, cụ Lân di chuyển sang một chỗ khác. Lão hét lên một tiếng, cố lấn át đi cơn gió vẫn đang thổi phần phật: "Hắc điểu, ở đằng sau, ở đằng sau!" Lão chỉ vừa dứt lời, hắc điểu cảm nhận được kiếm khí sắc lạnh. Giọng cụ Lân cất lên uy nghiêm: "Ngươi chỉ là yêu linh được tạo lên từ phường âm tà. Ta đã quá rảnh, chỉ với một chút tà khí đó biến thân hình to lớn. Ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta sao?" Cụ Lân vận lên kim duyên kiếm, ánh hào quang vàng rực bốc lên tỏa ra xung quanh lưỡi kiếm. Cụ thẳng tay chém xuống không hề do dự. Hắc điểu ban đầu bất ngờ, sau khi nhận chọn cú chém ấy, nó không hề hấn gì. Lão Khải bấy giờ vỗ ngực tự tin, nghĩ rằng là hắc điểu mới chỉ vận một chút pháp đã có thể là đao kiếm bất xâm, hứng một đòn ấy mà không hề thương tổn gì. Nhưng nếu như lão tập trung tinh lực hơn, lão không biết là còn tạo ra quái thú đáng sợ đến mức nào. Hóa ra là pháp sư Lân của làng Liêu Xá cũng chỉ đến như vậy. Ta khanh, ta khanh. Hắc điểu, lão ta đã sợ đến vai cả ra quần rồi, còn không mau giết lão. Nghe những lời của lão Khải, cụ Lân chỉ mỉm cười, ngước mắt lên. Con hắc điểu xoay lại ngẩng đầu rít lên rồi vỗ cánh. Nhưng vừa mới vỗ được hai nhịp thì một luồng đạo quang lập lòe, vết đứt từ trên người hắc điểu lan rộng, rồi sau đó đùng một cái, hắc điểu nổ tan thành xác pháo. Chỉ thấy Khói đen bay vương vãi khắp nơi. Sắc mặt của Lão Khải lúc này trong phút chốc biến đổi. Lão nhận ra thuật pháp của cụ Lân dùng không phải là thuật trảm yêu trừ ma bình thường. Dường như xen trong những luồng đạo quang vừa rồi còn có cả linh quang của Phật pháp. Người có thể đồng thời sử dụng cả hai pháp môn, cho đến tận bây giờ Lão Khải mới từng thấy. Đòn đánh vừa rồi rất rõ. Nếu như Lão không ra lệnh cho con hắc điểu quay lại tấn công, thì nó cũng không phải chịu kết cục đến như vậy. Mặc dù có chút kinh sợ, nhưng Lão Khải cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Lão nghĩ thấy một chút chú thuật ấy của cụ Lân thì cũng chỉ là đánh lửa đôi mắt dung cây dọa khỉ, muốn để cho Lão sợ mà lui. Chỉ có người có thiên phú bẩm sinh mới có thể đồng thời luyện được cả hai hoặc là nhiều pháp môn. Lão Khải luôn tự cho mình là thiên tài, Lão cũng đã từng thử qua để kiểm nghiệm năng lực của bản thân. Nhưng một khi đã hình thành căn cơ, trừ phi phải phế đi luyện lại từ đầu mới có thể học được thuật pháp của pháp môn khác. Cụ Lân nhìn sắc mặt của Lão Khải biến đổi, cụ không nhân cơ hội này mà tấn công. Cụ chỉ nói: Lão Khải, quay đầu là bờ. Trả lại ba tượng long mạch kia thì bản thân ngươi sẽ được giảm bớt tội nghiệp. Từ bỏ đi, hắc ma tà kiếm chỉ làm cho ngươi lún sâu thêm mà thôi. Lão Khải tất nhiên là không để những lời này vào tai. Lão đã phải mất bao nhiêu công sức thu thập cho tàn của hắc ma tà kiếm, lại thêm mấy tháng dùng chính máu của mình để luyện kiếm. Lúc này nhân kiếm đã hòa vào làm một, dễ gì lão buông. Lão bật cười thành tiếng. Một con hắc điểu chưa nói lên điều gì. Ngươi vui mà ngươi sớm đấy, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đấu pháp không chỉ sử dụng chiêu thức một hai lần. Lão Khải không muốn lãng phí tà khí trên hắc ma tà kiếm, dù rằng có thể tạo ra một con yêu linh khác mạnh hơn nhiều so với hắc điểu. Lão lấy trong người ra một túi máu đỏ, trực tiếp đổ lên nuôi dưỡng hắc ma tà kiếm. Đoạn lấy ra một lá bùa, trên đó chi chít chữ, bề rộng như những lá bùa bình thường nhưng dài đến hơn cả mét. Lão quấn chặt lên lưỡi kiếm, để mặt vẽ phù văn hướng ra. Tay lão chụm lại kết ấn, miệng lão ngâm nga những câu chú trầm bổng. Từ bên trong lưỡi của hắc ma tà kiếm dần dần rực lên như sắt nung, sức nóng tỏa ra làm cho không khí xung quanh như loãng đi. Lá bùa bốc cháy rừng rực, khí tức áp đảo khiến cho cụ Lân từ đằng xa cũng cảm thấy nghẹt thở. Cụ Lân không chủ quan, trong giây lát cũng bày ra một thế kiếm. Cụ chống kim diên kiếm xuống đất, cắm xuyên qua lỗ trên một đồng xu phép. Điều lạ là đồng xu phép kia vốn là một đồng tiền cổ được đúc từ đồng thau, còn kim duyên kiếm bản chất được làm từ gỗ có tính kỵ tà, ấy thế mà lại dễ dàng xuyên qua được đồng xu kim loại. Cụ Lân vuốt đồng xu dọc xuống tận chuôi kiếm, đồng thời dán lên trên thân kiếm một lá bùa. Lá bùa này không mang sắc vàng như những lá bùa diệt quỷ. Cụ Lân dùng đến một lá bùa màu xanh lại có ánh tím. Loại bùa chỉ dùng đối với người. Điều đặc biệt, lá bùa này chỉ phát huy linh lực khi cảm nhận được tà khí từ trên người của đối phương. Vì vậy cho nên loại bùa này được quy về thuật pháp chân chính. Cả hai đồng loạt chĩa mũi kiếm về phía đối phương, kích phát bùa chú mà cùng hô lên khai một tiếng. Luồng kiếm khí từ hai bên, một chính một tà, va chạm vào nhau, vang lên những tiếng nổ. Áp lực tạo ra thổi cát bụi còn vương ở bên dưới tứ tán. Lực phản chấn khiến cho cả cụ Lân và Lão Khải phải thu kiếm loạn choạng lui về phía sau. Nhất thời một đòn này chưa phân định được thắng thua. Lão Khải chống mạnh kiếm về đằng sau, trụ vững. Vì hắc ma tà kiếm tái sinh được tạo thành từ phôi của hắc thiết, thế nên độ cứng hơn hẳn kiếm gỗ. Dưới sức nặng của Lão Khải, thanh kiếm chỉ cong một chút rồi lại đàn hồi trở lại. Lấy lợi thế này, Lão Khải lao lên hướng kiếm tấn công, dùng đòn đánh trực diện. Đồng thời hắc ma tà kiếm kết hợp dồn toàn lực lượng tà khí lên mũi kiếm, tăng lên sức sát thương hơn nhiều. Cụ Lân không thể dùng kim duyên kiếm để chống chọi, bởi vì đây là pháp kiếm trảm quỷ diệt yêu chứ không phải là vũ khí. So về độ sát thương trực diện thì không khác nào như trứng chọi đá. Thế kiếm trong tay của Lão Khải chém tới, cụ Lân cúi đầu thoát trong gang tấc, một vài sợi tóc bị chém đứt, bay phất phơ. Vừa khỏi lưỡi kiếm, cụ Lân nhanh chóng lộn một vòng, tránh tiếp đòn thứ hai. Tay cắm xuống một cây cờ nhỏ. Lão Khải đang trong cơn hăng máu không nhận ra điều này. Lão chỉ muốn nhanh chóng kết liễu cụ Lân, dùng máu của cụ để tế luyện hắc ma tà kiếm. Hắc ma tà kiếm đang khát máu. Lúc này, Lão Khải rít lên. Ngươi có chạy đằng dài cũng không thoát. Lão Khải ra tay mỗi lúc một nhanh hơn, khiến cho cụ Lân xoay sở chật vật. Có lúc bị thanh kiếm xẹt ngang qua tà áo, khiến cho áo của cụ bị rách ra một mảng lớn. Cụ vẫn kiên nhẫn cắm từng lá cờ một, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vòng tròn xung quanh Lão Khải. Thời cơ đã đến, cụ Lân điểm tay lên kim duyên kiếm, đoạn dùng hết sức nhảy bật ra xa, miệng hô: Âm dương hỗn độn, khởi phát trận kỳ, triệt tiêu tà khí, phá tan ảnh hồn, khai. Lão Khải đứng ngơ ngác nhìn cụ Lân khai chú mà không hiểu là cụ đặt pháp trận từ bao giờ. Cho đến khi lão nhận ra thì những lá cờ dưới chân lão đã bắt đầu tỏa ra linh lực, chiếu lên những tia sáng vào bên trong vòng tròn pháp trận. Lão Khải vốn dĩ là người đáng lẽ sẽ không bị những chùm sáng này ảnh hưởng. Thế nhưng vì lão đã nhiễm tà khí từ hắc ma tà kiếm, cho nên lão cảm thấy toàn thân đau đớn như bị ong chích, tim gan nội tạng bên trong cơ thể muốn lộn tùng phèo. Ngươi đã giở trò gì? Ngươi đã giở trò gì? Cụ Lân lạnh giọng: Diệt hồn kiếm, triệt khí tà. Nếu ta không tìm cách diệt hồn kiếm sẽ mạnh lên theo thời gian. Sớm muộn gì cái mạng già này cũng sẽ chết dưới kiếm. Chẳng lẽ ngươi không biết điều này sao? Lão Khải há hốc mồm, lão không nghĩ đến huyền thuật lại chứa nhiều điều mà lão chưa biết đến như vậy. Tay cầm kiếm run rẩy, lão đưa mắt nhìn xuống, thấy hắc ma tà kiếm đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Sợi dây quấn lên cánh tay của lão cũng dần dần thu về chuôi kiếm. Sau đó, một tiếng tách vỡ vụn vang lên. Lớp vỏ bọc bên ngoài của hắc ma tà kiếm rơi xuống, biến thành cát bụi, rồi bị thổi bay trong không khí. Mất đi hồn kiếm, hắc ma tà kiếm coi như cũng hao hụt một lượng tà khí lớn. Uy lực phát ra không còn như lúc đầu vì bị hỗn độn trận kỳ triệt tiêu. Lão Khải cố gắng từng bước muốn thoát khỏi trận kỳ. Lão nhìn sang tay Long đang trợn mắt, lão nghiến răng: Thấy ta bị vây hãm mà không đến giúp một tay sao? Ngươi làm đệ tử kiểu gì vậy? Long xua tay: Thầy đạo pháp cao thâm, làm sao có thể bị một trận pháp nhỏ nhoi làm ảnh hưởng? Có thêm còn hỗ trợ, khác nào làm ô uế danh dự của thầy. Lão Khải nghe những lời ấy thì lập tức khoan khoái, tinh thần như được vực dậy. Lão lấy trong người ra một nắm hỏa phù, là một loại bùa dẫn lửa. Người bị trúng đòn này sẽ bị lửa thiêu từ bên trong cơ thể, trong giây lát toàn thân sẽ bị thiêu rụi. Có chăng thứ còn sót lại chỉ là bộ quần áo. Để tăng tỷ lệ cũng như tốc độ, lão sử dụng nắm hỏa phù này cùng lúc. Lão tung nắm phù lên, thoăn thoắt điểm mũi kiếm lên từng lá phù. Hồn kiếm không còn, nhưng hắc ma tà kiếm vẫn là một pháp khí cao cấp. Từng lá phù ầm ầm đánh tới cụ Lân. Cụ Lân thở dài, lắc đầu thương thay cho Lão Khải. Chênh lệch về thực lực đã quá rõ mà lão vẫn cố tình không chịu hiểu. Hỏa phù chỉ là một thứ phù chú trung cấp, chỉ có thể dùng với những người không có đạo pháp hoặc là đạo pháp thấp hơn. Ngược lại, đối với người có đạo pháp cao minh, tất là sẽ phản tác dụng, thậm chí còn có nguy cơ bị phản phệ ngược lại. Nhìn từng lá phù lao đến, Cụ Lân nhẹ nhàng dùng tay không đỡ lấy. Hỏa phù ngay lập tức hóa thành tro trong bàn tay của cụ. Chuyện này làm cho Lão Khải như không tin được vào mắt mình. Hỏa phù đều bị cụ Lân dễ dàng phá giải như vậy. Lão vội vàng lục tối tìm kiếm một lá phù khác. Trong lúc luống cuống, một cái lọ thủy tinh cỡ như hai ngón tay rơi xuống lăn lông lốc ở dưới sân. Bên trong cái lọ có hai đốm sáng như con đom đóm bay lượn đang tìm đường thoát. Trên nắp của cái lọ có dán một mảnh giấy chứa những phù văn. Cụ Lân vừa liếc mắt đã nhận ra hai đốm sáng kia là một phần hồn hoặc là phách của người, nhưng không biết nó là của ai. Và tại sao Lão Khải lại mang theo? Một bóng người lao tới, nhặt vội lấy cái lọ, nhanh chóng xé miếng giấy rồi mở nắp. Hai đốm sáng lập tức bay ra, rồi sau đó quấn vào nhau rồi bay đi mất. Anh Long nhìn hai đốm sáng bay về phía nhà mình, không kìm được cảm xúc mà cười sung sướng. Lão Khải rít lên: Long, Long, mày định làm phản, mày định làm phản à Long? Long ném mạnh lọ thủy tinh vỡ tan tành, chỉ vào mặt Lão Khải, tuôn hết tất cả những gì đã chịu đựng bấy lâu. Tại sao tôi lại không dám? Ông giam giữ hồn phách của vợ con tôi, bắt tôi làm đệ tử dưới danh nghĩa, bắt tôi phải nghe theo mọi sự sai khiến của ông, làm ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý độc ác. Ông tưởng rằng tôi sẽ ngoan ngoãn trung thành với ông như con chó sao? Không, tôi chỉ là đang nhịn để đợi cơ hội thôi. Đến lúc này, tôi không ngại mà nói cho ông biết, toàn bộ những thứ ông sai tôi chuẩn bị đều đã bị tôi vấy máu chó mực. Mà cho dù tôi không làm như vậy, thì ông cũng không phải là đối thủ của ông cụ Lân đâu. Là ông quá ảo tưởng vào đạo pháp của mình đấy. Lão Khải vẫn còn nhiều pháp thuật đối kháng chưa sử dụng. Thế nhưng một khi những pháp khí đã bị máu chó mực dính vào, thì phép thuật cao đến mấy cũng mất linh. Thậm chí đến chính lão cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì nắm được thóp của thằng Long, lão không nghi ngờ chút nào. Kết cục này đúng là lão không nghĩ đến. Lão lôi hết mớ giấy phù chỉ đỏ trong người ném xuống đất, mất cả buổi chiều vẽ phù chỉ chú hao tâm tổn sức. Thế nhưng bây giờ quả thực tất cả đều mất linh, thì lão giữ lại phòng có ích gì? Lão điên loạn vung kiếm chém thẳng về phía tay Long. Mày phản bội, tao giết mày. Lão Khải dù có thua kém cụ Lân, thế nhưng đối với người bình thường, lão cũng chỉ coi như là sâu kiến, muốn dẫm chết lúc nào là chết lúc ấy. Cho dù là Long có muốn chạy cũng không chạy nổi. Long không còn gì luyến tiếc, hồn phách vợ con bây giờ đã về với cơ thể, đã trở lại thành người bình thường. Long mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt chờ chết. Một luồng hồng quang lóe lên từ đằng sau lưng của Long, đánh trực tiếp lên hắc ma tà kiếm. Ông cụ Tứ xuất hiện, tay cầm quạt phép mà quát: Muốn chém thì chém, muốn phá thì phá. Đất này của ta để cho cái kẻ như ngươi làm loạn sao? Qua mặt ta được một lần, không có nghĩa là có thể vô pháp vô thiên dẫm lên đầu người khác như vậy. Nói xong, cụ Tứ phất tay áo, một luồng đạo quang bắn trúng ngực Lão Khải, ngã rối rụi, miệng phun máu tươi ào ào. Lão lóp ngóp bỏ dậy, ngẩng đầu thì nhìn thấy cụ Tứ đang tiến đến. Hào quang trên người của cụ Tứ làm cho Lão Khải kinh hãi. Là thổ thần, sao lại có thể? Ngươi. Cụ Tứ khép cây quạt lại, đưa cặp mắt lạnh lùng. Sao? Ý người nói đáng lẽ ta phải mất đi pháp lực rồi phóng? Mẹ bố tiên sư, bản lĩnh còn chưa tới đâu mà muốn một tay che trời? Thổ thần ta cũng không thừa lời để giải thích với cái loại con ngan con như mày. Ông cụ Lân tiến lên, buông kiếm xuống, cải tà quy chánh. May ra ngươi còn có cơ hội hồi đầu. Tội nghiệp của ngươi đã nặng lắm rồi. Lão Khải đã nằm trong thế gọng kìm, đối phó với cụ Lân còn chưa chiếm được thượng phong thì làm sao có thể là đối thủ của cả thổ thần. Hai mắt vằn lên tia máu, Lão Khải cười lên điên dại. Bao nhiêu tâm huyết dồn vào, Để làm đại sự bây giờ đổ sông đổ bể, lão quyết định đã phá thì sẽ phá tới cùng. Tay vơ một nắm đất cát, lão vùng lên tạo hỏa mù, lợi dụng cơ hội lao vào trong nhà. Thủy Long Mạch, tao sẽ phá Thủy Long Mạch, xem các ngươi làm sao để mà chấn lại được. Tao phá Thủy Long Mạch, tao phá. Lão Khải đá văng ông Sơn sang một bên, chạy thẳng tới chỗ chôn tượng Thủy Long Mạch ở dưới ban thờ. Miệng của lão cười điên dại. Trên bầu trời bỗng nhiên dậy lên sấm chớp đì đùng, những tia chớp rạch ngang sáng lòa. Lão Khải dùng mũi kiếm cậy viên gạch ở dưới nền nhà. Cách để phá một tượng long mạch chính là dùng kiếm xuyên thổ, chặt đứt liên kết của long mạch. Thế mới nói phá long mạch thì dễ, chẳng qua là vì muốn tìm được vị trí chính xác chôn tượng long mạch mới là khó. Lão Khải đang vung kiếm lên cao quá đầu, dồn hết sức cho một chiêu này, thì bỗng nhiên một tia sét nổ đánh đùng một cái. Trời rung đất chuyển, trên bầu trời như đang vần vũ điên cuồng. Tia sét như đường rích rắc, xuyên thủng một lỗ trên mái nhà, giáng thẳng xuống đầu của lão Khải. Trúng đòn này, lão Khải ngã vật ra, con mắt trợn ngược, sầu cả bọn mép. Lão giật giật mấy cái, người co quắp bất động. Thanh hắc ma tà kiếm rời khỏi tay. Lúc cụ Lân đi vào tới trong nhà thì nhá xác của lão Khải nham nhở những vết cháy, da thịt bong chóc, đỏ lòm lòm, mùi khét lèn lẹt tỏa ra. Cụ Lân nhanh chóng xóa đi dấu ấn ở trên trán của ông Hải và ông Sơn, miệng niệm chú giải định thân cho hai người. Đoạn tất cả cùng nhìn thi thể đang đen đúa cháy khét lèn lẹt. Cụ Tứ nói, làm nhiều chuyện ác, đất không dung trời không tha, bị đánh cho hồn phách tan nát, vạn kiếp không được siêu sinh. Ông cụ Túc có lẽ cũng đến giới hạn rồi, kỳ hạn một ngày đã hết, pháp lực của ta cũng mất theo. Lão đệ, những chuyện còn lại trông cậy vào đệ đó. Nói đến đây, linh thân của cụ Tứ cũng tan đi. Cụ Lân gật đầu, đoạn hướng ra ngoài vái lạy, cảm khái ân đức cùng với sự hy sinh cao cả của ông cụ Túc vì sự tồn vong của dân làng Liêu Xá. Về phía Long, sau khoảnh khắc tính mạng bị lão Khải đe dọa, may được ông cụ Tứ cứu giúp, vẫn cứ đứng ngay ra đó nhắm nghiền mắt, miệng mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ bởi vì đã trút được áp lực đè nặng ở trong lòng những ngày tháng qua, miễn là vợ con được bình an thì Long tình nguyện chết để đền mọi tội lỗi. Sau khi biết lão Khải phạm vào đại tội, trời tru đất diệt, bị sét đánh chết, lại càng cảm thấy quả thực là mình không đáng được sống, bởi vì chính mình đã tiếp tay cho lão làm biết bao nhiêu điều ác, thậm chí là giết người. Lòng cũng muốn tự kết liễu mạng sống của mình để đền tội, một mạng đổi một mạng. Thế nhưng có ông cụ Lân, ông Sơn, ông Hải hết lời khuyên can, lòng mới bừng tỉnh đại ngộ. Lỗi lầm gây ra có thể sửa chữa bù đắp theo thời gian, lòng vẫn phải sống, sống để có trách nhiệm hơn với vợ và con mình. Về phần cái chết của lão Khải, bởi vì lão là người ở làng khác nhưng lại chết ở làng Liêu Xá, cho nên ông Sơn vẫn phải gọi điện trình báo. Bởi vì lão chết là do bị sét đánh, cơ quan chức năng cũng chỉ kiểm tra sơ sơ rồi rời đi. Nghe Long nói lão sống có mình, không người thân thích, ông Sơn buộc phải tìm một chỗ trong nghĩa địa an táng chôn cất lão tử tế, coi như là lấy nhân để báo oán. Trước khi tự mình ra đầu thú về chuyện mình là hung thủ sát hại bà Dư, Long dẫn cụ Lân chỉ cho cụ vị trí ba tượng long mạch đã bị phá để cho cụ trấn yểm lại. Cụ Lân trở về chuẩn bị đầy đủ theo những gì ghi trong cuốn sách của ông cụ Túc. Ngoài việc tìm được chính xác vị trí chôn tượng Long Mạch. Cụ Lân chôn xuống dưới mỗi chỗ đó một lá bùa. Cụ tìm đến một khu đất rộng, lấy kim duyên kiếm vẽ lên một hình ngũ giác cùng với những đường chằng chịt liên kết các điểm với nhau. Theo sự sắp xếp của cụ Lân, ông Sơn tìm 5 người thuộc các mệnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đứng chấn ở mỗi vị. Trên tay của mỗi người có một lá pháp kỳ, màu tương ứng với bản mệnh của mình. Sau đó, di chuyển theo vị trí mà cụ Lân đã định, đồng thời cùng lúc tiến về phía trung tâm. Cụ Lân đứng ở bên ngoài, múa kiếm. Miệng cụ lẩm bẩm, niệm lên những tràng thần chú dài dằng dặc. Từng lá cờ bỗng nhiên rời khỏi tay những người đứng chấn. Sau đó, lá cờ chụm lại với nhau xoay tít lên không trung. Rồi đột nhiên, bắn đùng một cái tỏa ra các hướng. Khi những lá cờ tự chọn vị trí cho mình, rồi chạm xuống đất, những khe nứt mở ra, nhốt chọn lấy những lá pháp kỳ. Mặt đất lại khép lại như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Đây chính là cụ Lân đang vận chuyển, di rời tất cả vị trí của các tượng Long Mạch đến một chỗ khác. Thậm chí đến cả chính cụ cũng không biết vị trí của chúng chính xác nằm ở đâu. Bởi nếu như để cho những kẻ khác biết được, một khi trong lòng có dã tâm, nhất định sẽ còn những chuyện tương tự xảy ra. Lúc này, nếu như ai mà có pháp lực hoặc là người của huyền môn ở đây, nhìn thấy cụ Lân thi triển đại pháp này cũng phải rùng mình. Một người có thể di chuyển cả thiên địa. Ắt hẳn, việc ấy không phải là người tầm thường có thể làm. Theo ý cụ Lân căn dặn từ đêm qua, ông Hải đưa thi thể của ông cụ Túc trở về. Chỉ trong có một ngày ngắn ngủi, ông cụ chỉ còn lại là một bộ xương khô, mặc dù đã làm trái với ý nguyện của cụ Túc là để xác cụ ở đấy vĩnh viễn giữ song Long Mạch. Nhưng ông Hải không đành lòng, đưa ông cụ Túc về quê hương hỏa, ấy mới là tấm lòng tận tâm báo hiếu của bậc con cháu. Hôm ấy, nhà ông Hải cũng đã làm cỗ bàn các thứ này nọ đầy đủ rình rang. Mọi người đến cũng chúc mừng, coi như là ông cụ Túc về với trời. Thôi thì buồn một giây một lát, thế nhưng cũng là mừng cho ông cụ Túc được bước sang một thế giới siêu sinh tịnh độ vĩnh hằng hơn. Chỉ có ông cụ Lân, mày vẫn cứ cau tít ngồi đó, giống như là một ông pháp sư già luôn ở đây muốn trấn giữ làng Liêu Xá, giữ cho mọi thứ được yên bình. Ánh mắt của ông cụ Lân cứ nhìn đau đớn ra bên ngoài, nhìn thằng cu Việt và thằng cu Nam đang đuổi nhau huỳnh huỵch chạy chơi ở ngoài kia. Thỉnh thoảng ông cụ lại thở dài một cái. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là phần chấn Long Mạch này đã kết thúc. Anh phải nói thật là khoảng 2 phần trở lại đây thì nó chất lượng ngân hẳn Nam Côn. 2 phần của ông cụ Lân trở lại nó chất lượng ngân hẳn. Anh cảm giác như là em đã có một cái định hướng nào đó. Anh chưa đoán ra nhưng mà em đã có một cái định hướng nào đó rồi. Thì tác giả cũng có bật mí là cái chi tiết ông cụ Túc là nửa người nửa quỷ thì có thể được khai thác ở những phần tiếp theo. Nam à, sinh nhật Trâm mà Trâm nó vừa bảo là nó chém gió anh đó. Nó mới sinh nhật rồi á, nó trêu anh đó Nam. Thì anh đoán đó là có thể là Nam Côn có một cái hướng nào đó. Có một cái hướng nào đó để xây dựng tiết anh thấy là nó rất rõ ràng. Nó rất rõ ràng hơn những cái phần trước. Phần trước chỉ đơn giản là tiêu diệt loài ma loài quỷ thôi. Còn từ khoảng hai phần trở lại đây, từ cái phần trước ấy, cái phần ma gia nhỉ, cho đến cái phần này thì anh thấy nó cái hướng đi nó cũng bắt đầu định hình nó rõ hơn. Còn cụ thể đến mức nào thì anh cũng chưa thể nói chắc được, tại vì tác giả là có những cái ý đồ riêng mà mình mà đoán được thì mình đã làm tác giả. Thì ok, mong rằng là tác giả Nam Cun sẽ sớm sắp xếp thời gian tiếp tục đưa lên những cái phần tiếp theo. Anh khi mà anh diễn đọc thì anh cũng cố gắng định hình những cái tính cách của từng nhân vật theo cái ý của em, thì cũng là để làm sao mà sau này khi mà em viết những cái phần tiếp thì em cũng sẽ dựa trên những cái định hình nhân vật để em sẽ có những cái tình tiết. Anh đã cố gắng hết sức để theo cái cách, cái hướng viết của em để anh diễn tả cái nhân vật đó. Tại vì thật ra thì cái cá nhân anh quan điểm á là cái câu chuyện của anh thì nó sẽ có cái nhiều cái màu sắc nhân vật khác nhau đó. Chứ nó không phải là ông cụ Lân thì cũng nói như là lão khải thì cũng nói như thằng Nam. Cho nên là cố gắng làm sao để cho các bạn đỡ phải mệt đầu hình dung nhất đó. Ok, và lấy giọng cũng đỡ hơn rồi, hôm nay thì nó không có bị khàn rồi, nay nó không có bị khàn nữa, đang bắt đầu tập lấy hơi lại. Mỗi lần bị cúm xong là phải tập lấy hơi nhiều. Không biết là Ngọc Vi có đang theo dõi không. Thế nhưng Vi ơi, anh vừa gửi lời mời quản lý lại ở bên Pay đó. Tại vì anh nghĩ là nick của Vi bị, anh đoán là Vi đi comment dạo giống anh ở đâu đó, sau đó là bị Facebook nó cho ăn một cái cờ cộng đồng rồi, không thể comment trên Pay nữa rồi. Anh đoán là như vậy. Chứ anh kiểm tra rất là kỹ thì anh thấy Vi có ấy đâu. Vi có bị block ở trên Pay hay có bị hạn chế gì ở trên Pay của mình đâu. Anh đoán là nick Facebook cá nhân của Vi đó bị chắc là cái tội đi comment dạo. Chắc là cái tội đi comment dạo. Thì đó, bữa nay gửi cho Khoái xem, ông Khoái xem cái bạn tôi gửi cho bạn xem cái ảnh đó, cái tình trạng cái nick Facebook của Vi ở trên Pay đó. Cảm ơn bình luận viên Hiệp Vàng. Có cái gì đâu mà khâm phục. Việt, tôi, ông xe ôm, bạn phải khâm phục những cái người nó ở tầm cao. Cái tí dụ như là Đạt La Vi, rồi ví dụ như là No, hoặc là chén thần gì đó. Tôi xe ôm chứ không làm gì. Anh nghe lô văn sói, văn xôi, văn sợi, sợi văn, không biết là viết không giống anh, không biết đọc thế nào nữa. Nam Cun ở bên YouTube thì có anh Đức Dương, anh nói là nghe cái bộ truyện này lại nhớ đến ông nội của bạn ấy, cũng là thầy cúng, cũng tên là Lân, là thầy cúng, nhưng mà không có pháp lực đến mức cao cường như là ông cụ Lân trong chuyện của chúng ta. Thật ra thì tất cả những cái câu chuyện pháp sư khi mà các bạn tác giả viết ra đó thì các bạn cũng đã nói rồi, các bạn phải có những cái sự nó cường hóa lên, nó cường điệu lên thì nó mới hay chứ. Chứ còn nếu mà nói đúng ra chỉ đơn giản là ngồi cúng như là mấy ông thầy cúng ở ngoài đời tụi mình thì đâu có gì mà xem. Tại vì tôi nói thật là thỉnh thoảng tôi đi theo ông Mo đó các bạn. Thỉnh thoảng tôi đi mấy cái năm mà sau này thì mình quen rồi thì nó còn đỡ. Chứ mà mấy cái năm đầu mà đi theo ông Mo đi cúng cho nhà người ta, tôi thề với các ông, tôi ngủ gật. Mà ông Mo ấy thì ông ấy không không phải cúng là bằng chuông à bằng bằng bằng khánh bằng mõ, không phải là cốc cang là nhà tam định lệ tây thiên quan thế âm bồ tát bát giới trừng phạt thiên trời địa đất cờ cắt tôn con tử con tôn cháu. Đây đây đây, có cái mõ này rồi, anh có cái mõ rồi. Ok ok. Thiên trời địa đất cử cất tôn con tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiên chức hậu sau ngưu châu mã ngựa tam định lệ thay thiên quan âm bồ tát bát giới trừng phạt nắng. Không, ông thầy Mo ông không cúng như vậy, ông cúng bằng chuông, ông cúng bằng chuông đó, và ông ấy cúng bằng chuông, bằng khánh và bằng lục lạc. Đôi lúc là ông Mo ông ấy cúng bằng cái mà mình phải có cả có mấy như mình đó, mấy thằng mo con mo cậu ngồi xung quanh là thỉnh thoảng là phải biết đến cái bài cúng cũng là phải rung khánh, rung mõ, gõ chuông đấy. tôi toàn ngủ gật hả, không gật gà gật gù. Các bạn ngồi, các bạn nghe thấy những ông thầy cúng, ông ấy cúng nó đã ề à, thì cái ông Mo, ông thầy Mo, ông khấn nó còn ề à hơn nữa luôn, nó ề à lắm ấy. Đặc biệt là mấy ông Mo, mấy ông Tào á, mấy ông thầy Tào á, nó ề à kinh khủng luôn. Ừ, thế là buồn ngủ lắm. Đó thì cái tất nhiên là khi mà lên câu chuyện thì là nó phải các tác giả phải cường hóa đây. Ok, dù sao thì mình cũng xin phép mình chuyển lời từ bạn Đức Dương, xin gửi lời cảm ơn Nam Côn nghe. Ok, ngày mai lên chuyện anh cũng chưa biết nữa. Anh dạo anh làm biến, làm lịch dài lắm, anh toàn làm lịch ngắn thôi. Giờ là anh làm biến lắm. Ngày mai tụi mình lên chuyện một tập chuyện lẻ. Và tôi cũng vừa mới cùng với tác giả Lê Tuấn Vũ có trao đổi, hai anh em có trao đổi với nhau. Và tác giả Lê Tuấn, mình cũng có một số những cái góp ý nho nhỏ đó, cho tác giả Lê Tuấn Vũ xây dựng lên một cái series chuyện pháp sư tâm linh ở thời phong kiến. Tức là cá nhân mình thì nói thật với anh chị em là mình rất thích đọc những cái chuyện xây dựng ở bối cảnh thời phong kiến, ví dụ như địa chủ chánh tổng kiểu như vậy đó. Tôi thích đọc những cái chuyện mà nó có màu sắc như thế lắm đó. Tác giả Tuấn Vũ nói rằng là em cũng đang nghiên cứu về cái đó để em làm, thì em sẽ vừa kết hợp với cái màu sắc giai đoạn làng quê ở thời phong kiến và có cả cái pháp sư và cả những cái âm mưu. Riêng tác giả Lê Tuấn Vũ viết âm mưu thì nó rất là ghê gớm đó. Thì hai anh em có trao đổi với nhau và bạn ấy đang làm rồi, có vẻ cũng rất là hứa hẹn, thì chắc là chỉ nay mai thôi, sớm thì tôi sẽ làm việc tác quyền xong thì tôi sẽ đưa lên tới quý anh chị em để anh chị em xem nhá. Thì ok, chia sẻ với anh chị em là như vậy. Còn bây giờ thì cũng muộn rồi. Đang chuẩn bị đi ngủ thì chị Tâm My. Em hello chị Tâm My. Em hello chị Tâm My. Và bây giờ thì em cũng xin phép là em bye bye chị để em apply, tại vì là bây giờ cũng muộn rồi. Nếu mà anh chị em mà có tình cờ đọc được ở đâu có những cái chuyện ma mà nó đặc biệt là mang về cái màu sắc làng quê ở cái thời phong kiến đó, thì anh chị em inbox tư vấn cho tôi nha. Anh cảm ơn Mấy Diệu Linh đã super chat. Anh chị em inbox và tư vấn cho tôi nha, để tôi sẽ xem và liên hệ tác quyền nha. Tôi rất thích đọc những cái dòng chuyện ma làng quê mang cái màu sắc ở phong kiến, địa chủ rồi là chánh tổng lý trưởng kiểu như vậy á, tôi thích lắm ấy. Thì chẳng qua là có ít tác giả viết về cái bối cảnh đó. Ví dụ như là mấy cái bộ làng khổ của ông Hà Cơ ngày xưa đấy, đọc nó mê lắm. Mình đọc mình cảm giác nó cứ như say như si đi, mình thích á. không biết làm sao nữa. Kể cả là mình đọc truyện, tức là khi ngày xưa mình mua sách, mình đọc truyện đó, thì mình cũng toàn mua những cái sách nó về cái tầm giai đoạn đó mình đọc. Không biết làm sao mình thích. Là mấy kiểu cụ Lý, cụ Tránh, Lý Trưởng kiểu vậy đó. Nếu mà anh chị em mà có lang, anh chị em mình có đi lang thang ở ở những cái diễn đàn, là những cái cộng đồng chuyện nào đó mà anh chị em có thấy, thì anh chị em mình inbox tư vấn cho mình nghe, thì mình sẽ xem và mình sẽ liên hệ tác quyền với tác giả để đưa lên sóng cho anh chị em nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Nam Côn. Chúc các bạn ngủ ngon, giấc đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.